Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 200. Chương 200. Số lượng nhiều từ yêu. Để cho ta tới trước được hay không? Một đêm này, Sở Phàm là ở trên trời. Hắn là rất này, vì cái gì? Bởi vì hồ ly rất ưu tú. Nàng biết mình ưu thế ở đâu. Nàng cũng rất hiểu lợi dụng ưu điểm của mình. Sở Phàm có thể không này sao? Hơn nữa còn là này một đêm. Biết ngày thứ hai rạng sáng, sắc trời đã tảng sáng thời điểm, hai người mới chậm rãi ngủ. Không phải không ngủ, mà là thật ngủ không được a. Mỗi lần thật vất vả kết thúc, còn không có nghỉ ngơi cái nửa giờ. Hồ ly lại bò lên. Sở Phàm có thể sợ sao? Không thể a, ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Hù sợ hù a, thế là căn cứ không thể sợ suy nghĩ, hai người 4-5 điểm mới ngủ. Ngày kế tiếp, tỉnh lại sau giấc ngủ sau, thời gian đã đi tới giữa trưa đầu, chính xác thời gian là tiếp cận buổi chiều 13 điểm. Hai rửa mặt một chút cũng không có ra ngoài, điểm chút thức ăn ngoài thích hợp dừng lại, ăn uống no đủ, hai người rúc vào với nhau xem tivi. Hắt xì, Sở Phàm đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó liền cảm giác trong lỗ mũi tựa hồ có chút không thoải mái, bị cảm. Không, cũng không phải là, hắn hiện tại tố chất thân thể là không thể nào xuất hiện cảm giác 960 bốc lên phát sốt các loại triệu chứng. Liền xem như tại trong đống tuyết ngủ một đêm cũng sẽ không cảm mạo. Thân thể biến dị là giả. Tố chất thân thể tăng cường gấp đôi là nhìn. Chống cự giá lạnh kỹ năng đặc hiệu là bài trí. Cho nên Sở Phàm cảm thấy chỉ là cái phổ thông hắt xì mà thôi. Nhưng mà, Sở Phàm cảm thấy là sai lầm. Hắt xì, hắt xì, hắt xì, hắt xì, hắt xì hoàn toàn không dừng được. Ngươi, ngươi bị cảm, có phải hay không buổi tối hôm qua quá lạnh? Ngươi lạnh? Hồ ly lo lắng hỏi. Buổi tối hôm qua, chăn mền, không có ý tứ, chăn mền cũng liền đến 4-5 điểm mới có tác dụng. Không phải cảm mạo, ta, ai nha, cái mũi của ngươi đổ máu á. Sở Phàm lời còn chưa nói hết, hồ ly liền kinh hô lên, chảy máu mũi. Sở Phàm lấy tay một dán, ngọa thào, cũng không phải sao, cái này cả bàn tay đều thành màu đỏ. Giấy, nhanh cho ta cầm giấy. Sở Phàm nắm lỗ mũi, ngửa đầu nói, hồ ly vội vàng làm theo, lại vỗ trán, lại dùng nước ấm, bận rộn nửa ngày cuối cùng là đã ngừng lại máu mũi. Không đúng, Sở Phàm thân thể lần bổng, làm sao có thể vô cớ chảy máu mũi? Dùng nước thanh tẩy vết máu về sau. Hồ ly nói ra, nếu không ta cùng ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Chúng ta hào hào kiểm tra một chút. Đi bệnh viện, Sở Phàm vốn muốn nói không cần, nhưng nghĩ tới này quái dị triệu chứng, cảm thấy đi tra một chút cũng tốt. Thế là, hai người lái xe tiến về bệnh viện. Tại lúc lái xe, hồ ly gọi điện thoại sắp xếp người. Đầu năm nay vô luận chuyện gì, đều phải tìm một chút người quen. Không phải đơn nhất cái xếp hàng đều có thể sắp xếp chết ngươi. Điện thoại cúp máy về sau, hồ ly nói ra, ta cho một cái đồng học gọi điện thoại, chúng ta trực tiếp đi tìm nàng là được rồi. Tốt, Sở Phàm nhẹ gật đầu, có người liền là dễ làm sự tình. Trước nhìn thôi, nếu như không có việc gì, kia trực tiếp liền có thể đi. Nếu có chuyện gì, trực tiếp chuyển đi khu nội trú. Một phen kiểm tra, Sở Phàm một chút việc đều không. Không chỉ có không có việc gì, các phương diện cũng đều vô cùng khỏe mạnh. Về phần tại sao chảy máu mũi, có thể là dinh dưỡng quá thừa đưa đến. Cái này lúng túng, ý tứ này nói cách khác ra nhiều thôi. Người khác khả năng không biết, nhưng hồ ly nhất quá là rõ ràng. Sở Phàm kia lượng cơm ăn lớn đến đáng sợ, đoán chừng là thu hút năng lượng quá nhiều. Người ăn ngươi, về sau ăn ít một chút đi. Hồ Ly vừa cười vừa nói, Sở Phàm, cái này mẹ nó không phải ta nổi a. Tính thế nào, cũng hẳn là hệ thống nổi mới đúng chứ. Ngay tại Sở Phàm muốn nói cái gì lúc, đột nhiên cảm thấy có chút trời đất quay cuồng. Loại kia cảm giác suy yếu lại xuất hiện, ngọa thảo, Sở Phàm lập tức hiểu được, dinh dưỡng quá thừa đưa đến chảy máu mũi, đánh giám, rõ ràng liền là bài trừ tạp chỗ chất đưa đến, chẳng lẽ lần này bài trừ tạp chất là dùng đổ máu bài trừ phương thức sao? Nhưng cũng không đúng a, cái mũi của hắn cũng vô dụng tiếp tục đổ máu a. Khó chịu, toàn thân khó chịu, toàn thân giống như là tán giá nhất dạng khó chịu. Sở Phàm cả người giống như là xương đánh quả cà đồng dạng. Trực tiếp ngồi phịch ở tay lái phụ, ngươi thế nào? Tinh thần tốt giống không tốt lắm, ngươi không sao chứ? Hồ Ly phát hiện Sở Phàm không đối sức lực, rất là lo lắng hỏi. Sở Phàm lắc đầu, nói, không, không có gì. Đúng. Có hay không lưỡi dao cái gì? Lưỡi dao? Hồ Ly khẽ giật mình. Sở Phàm muốn lưỡi dao làm gì? Bất quá nàng trên xe xác thực có một thanh đao hổ điệp. Phòng thân? Không. Kỳ thật liền là cái vật phẩm trang sức mà thôi. Sở Phàm tiếp nhận đao hổ điệp về sau, trực tiếp liền hướng trên cổ tay kéo một đao. Máu tươi lập tức ít ra. Ngươi làm gì à? Hồ Ly kinh hô lên, nàng nói, Sở Phàm, thân yêu, ngươi đừng làm ta sợ. Sở Phàm không nói chuyện, chủ yếu là không rảnh nói chuyện, bởi vì theo huyết dịch có ích, hắn cảm thấy thân thể chính đang khôi phục bình thường. Quả nhiên, là thông qua huyết dịch bài trừ tạp chất, vì sợ đem máu lấy tới trên xe, Sở Phàm đem cổ tay ngả vào ngoài xe. Có thể hỏi đề đến rồi. Máu hoàn toàn chính xác giọt không đến trên xe, nhưng lại tung bay ở bên ngoài, cùng sau lưng bọn họ chiếc xe kia, là sáng lên nhập khẩu cấp cao xe. Người ta mở ra, đột nhiên một đống đồ vật dán phía trước kính chắn gió định nhãn xem xét. Ngoạ thảo, đỏ tươi máu, chủ xe lúc ấy liền sợ tè ra quần. Còn tưởng rằng là cái gì sự kiện linh dị đâu. Vấn đề này chỉ là một cái trong số đó. Còn có cái vấn đề càng lớn hơn vết thương không chảy máu. Sở Phàm tố chất thân thể cao, lại thêm đao hổ điệp lại không sắc bén, cho nên hoạch lỗ hổng, vậy mà không chảy máu. Ngoạ thảo, ngươi đừng chơi như vậy a. Sở Phàm trợn tròn mắt, hắn vội vàng lại vẽ một đao. Nhưng không bao lâu, lại không chảy máu, trái nhìn nhìn phải, Sở Phàm đột nhiên tại ven đường nhìn thấy một cỗ hiến máu xe. Hắn vội vàng hô to, nhanh, nghe được hiến máu bên cạnh xe. Hồ Ly đều nhanh sợ choáng váng, còn tưởng rằng Sở Phàm là bị hóa điên, theo bản năng đem xe tựa ở hiến máu bên cạnh xe. Sở Phàm vèo một cái liền xông ra ngoài. Hắn muốn làm gì? Đi tìm Kim Tiêm? Đã, tự mình hại mình, không được. Vậy chỉ có thể làm cái rút máu ống tiêm rút máu. Hệ thống, bài trừ tạp chất máu. Có phải hay không phí máu? Sở Phàm ở trong lòng hỏi. Nếu như là phí máu, như vậy máu này khẳng định là không thể hiến. Rất nhanh, hệ thống liền đáp lại. Đinh, nhắc nhở. Đối túc chủ tới nói là phí máu, đối với người bình thường tới nói, cùng bình thường huyết dịch không có gì khác biệt. Vậy thì dễ làm rồi. Sở Phàm xông qua đi hô to, nhường một chút, ta muốn hiến máu. Hiến máu xe là có người xếp hàng. Hắn cái này một cuống họng, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Tình huống như thế nào? Hiến máu còn có nghĩ chen ngang? Bị điên rồi, ai, tiểu hỏa tử, ta hiểu ngươi muốn hiến máu tâm tình, nhưng, ta muốn trước xếp hàng a. Một cái nhân viên công tác nói, xếp hàng, nhìn xem phía trước còn có 7-8 người, Sở Phàm biểu thị, ta mẹ nó sắp xếp không được đội a. Các loại xếp tới ta, lão tử đoán chừng cả ngón tay đầu đều không động được lạc. Ta hiến lượng máu lớn, làm ăn còn số lượng nhiều từ yêu đâu, để cho ta tới trước được hay không? Lúc nói những lời này, Sở Phàm khóe mắt đều trực nhảy. Sao, lời này quá mẹ nó nhược trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?